Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1851, Medusa 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mới đến, Ninh Thư không cảm thấy mình bây giờ có thể trải qua trời sinh thần lực, lại nắm giữ các loại lực lượng nữ chiến thần. Phẩm sách lưới hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất chính là tránh cho bị cưỡng gian. Không có cưỡng gian chuyện này, cũng sẽ không bị Athena trừng phạt nguyền rủa. Đây là mắt xích sự kiện, tùy tiện cùng trí tuệ nữ thần đúng không chiếm lý, cũng sẽ bị chư thần trừng phạt. Một cái tế ti lại dám cùng thờ phụng thần ra tay. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất, đợi đến Athena biến mất sau, Ninh Thư mới chậm rãi theo đứng lên. Sau Ninh Thư mặc quần áo đem chính mình che đến nghiêm nghiêm thật thật. Tăng thêm hai kiện quần áo, quả thực nóng đến chết rồi. Ngoại trừ tế ti, cái này thần điện còn có cái khác tứ phụng thần giáo chúng. Medusa mặc cái gì thật đúng phải hay không nàng có thể quyết định. Nhiều mặc vào hai kiện, hơi nóng, đặc biệt là đã xuất thần miếu. Hướng mặt, ngoài vừa đi tỏ ra tương đương đến nóng, mồ hôi đầm đìa, ngoại trừ mỗi ngày tế ti nên làm sự tình. Ninh Thư lặng lẽ tu luyện. Trước đó, Poseidon ánh mắt biết chuyện này không xong. Cũng may linh khí đủ nhiều, tinh thần lực cũng đủ nhiều. Bất quá Ninh Thư vẫn luôn không có cơ hội thí nghiệm một chút pháp tắc lực lượng. Nàng không được cho phép xuất thần miếu. Tại Athena mí mắt hạ thí nghiệm quá nguy hiểm. Nàng vốn dĩ chỉ là một người bình thường, nắm giữ có thể đuổi nước năng lực. Athena còn không nghi ngờ nha. Tại không có thực lực tuyệt đối trước ẩn nấp, thân phận của nàng bây giờ là thần người hầu. Mỗi ngày phải làm chính là hầu hạ nữ thần, đại biểu cho thần, đem quang huy của thần vung hướng nhân gian. Làm Ninh Thư so im lặng chính là, dù là nàng hiện tại trước kia ăn mặc bảo thủ, nhưng là nam nhân vẫn là nhìn nàng chằm chằm. Nếu như chỉ là đơn thuần thưởng thức đẹp ánh mắt, Ninh Thư cũng không trở thành khổ não như vậy. Thật sự là những người này ánh mắt quả thực làm Ninh Thư chịu không được. Nếu như bây giờ nàng không phải thần thị lời nói, hiện tại còn không biết là cái gì vận mệnh. Tại thêm lúc này là dân phong mở ra, ăn mặn vốn không sốt ruột, thần tiên sao, mà dân chúng cũng sao, hành vi phóng túng, Ninh Thư trong lòng chính là hoa cẩu. Cho dù là đến tế bái nữ thần Athena, nhưng là ánh mắt nên không thành thật vẫn là sẽ không thành thật. Tế ti nhất định phải là xử nữ, tâm linh cùng thân thể đều là thuần khiết. Athena trừng phạt Medusa biến thành một cái giả yêu xấu vật là trừng phạt. Medusa không thuần khiết, lần Poseidon đi sau, không tiếp tục đến rồi. Đã qua một đoạn thời gian, Ninh Thư tính toán ngày. Thời gian đối với thần tới nói rất nhiều. Có lẽ hiện tại Poseidon có chuyện gì tạm thời kéo lại, đợi đến hắn lại nghĩ tự bản thân thời điểm, cũng không biết là lúc nào. Thừa dịp Poseidon không đến khoảng thời gian này, gia tăng tu luyện, có lực lượng phản kháng cũng không trở thành tại thần điện bị cưỡng gian, làm bẩn Athena thần miếu. Lần này làm sao cũng phải để Poseidon cái kia cưỡng gian phạm nhận điểm trừng phạt. Athena có khi tại thần miếu, có đôi khi tại Ospe rừng thần sơn. Athena đến rồi, Ninh Thư làm tế ti, muốn đem dân chúng thỉnh nguyện nói cho Athena. Lại này thời đại thừa thãi các loại anh hùng, chém đứt Medusa cũng là một cái anh hùng, đem Medusa đầu lâu hiến tặng cho Athena. Ninh Thư có chút nghĩ không thông, lấy Athena bản lãnh, muốn giết Medusa vài phút, nhấc nhấc tay sự tình, làm gì muốn cố sức đem Medusa biến thành xà yêu, sau đó lại để cho anh hùng Perseus gỡ xuống thủ cấp. Chẳng lẽ là vì cho anh hùng mạ vàng? Nếu là anh hùng, khẳng định là có công tích vĩ đại, gỡ xuống xà yêu Medusa đầu, khẳng định xem như công tích vĩ đại. Có thể làm cho thế nhân truyền sướng công tích vĩ đại. Nhất là Medusa đầu đầy tóc rắn. Những này tóc rắn đều là một đầu rắn cấu thành, đầu đội lên lít nha lít nhít rắn. còn có một đôi đối mặt muốn biến thành tảng đá con mắt. Thật đáng sợ a, anh hùng thật là lợi hại a. Ninh Thư nằm rạp trên mặt đất, hướng Athena nói ra, nữ thần, trời nóng nực, năm nay tựa hồ có khô hạn dấu hiệu. Tin dân từng đợt cầu phúc. Athen thành trong người đều thờ phụng sùng bái Athena. Athena nhìn Ninh Thư thân phục sức, thu hồi ánh mắt, ta đã biết, còn có súc vật tựa hồ cũng sinh bệnh, xuất hiện tử vong. Athena là mây đen cùng lôi điện chúa tể giả một trong, là trí tuệ nữ thần, cũng là nông nghiệp cùng nghề làm vườn thần hộ mệnh. Nàng truyền thụ dệt, hội, họa, điêu khắc, gốm nghệ, chăn nuôi chờ kỹ nghệ khiến nhân loại một chút có chuyện gì cũng sẽ tìm đến Athena, tín ngưỡng nàng. Athena ừ một tiếng, ánh mắt quét nhìn, Ninh Thư cảm giác chính mình giống như đều muốn bị nhìn thấu. Athena thân màu vàng áo giáp núi lóe ra quang hoa, tóc dùng màu vàng dây cột, tóc thắt, mắt ngọc mày ngài nữ thần, nhưng là nàng thân dũng động màu vàng, thần lực, Ninh Thư thân thể càng phát ra gần sát mặt đất. Không biết chính mình lại đã làm sai điều gì, làm Athena không cao hứng. Thần tâm tư không dễ đoán a. Nói là thần, Ninh Thư cảm thấy những người này là thực lực khá mạnh lớn người. Mà thôi, lúc không có chuyện gì làm rảnh đến nhàm chán. Đánh cược, vì nhận được đẹp nhất nữ thần danh hiệu, cuối cùng phát triển thành thần. Người chiến tranh, không phải là không có. Những này thần là người không phải ý nào đó thần. Nhân loại có hết thảy nhân tính, tham giận si hận ái ác dục. Poseidon gần nhất tới qua sao? Athena lên tiếng hỏi, thanh âm của nàng thanh thúy động lòng người, lại dẫn âm vang thanh âm. Athena thế nhưng là chiến tranh nữ thần, có được thống soái chi năng, xinh đẹp lại dẫn dương cương chi khí. Ninh Thư nằm rạp trên mặt đất, cung kính nói ra, hải thần tự lần đi chưa từng đã tới. Ninh Thư không biết Athena vì cái gì muốn hỏi như vậy, bất quá thành thật trả lời. Athena đôi mắt sáng nhìn nằm rạp trên mặt đất, duỗi ra chân có thể dẫm lên nàng đầu Ninh Thư, nói ra, Poseidon nhìn mỹ mạo Ninh Thư, ây, sinh là nữ thần người, chết là nữ thần quỷ. Ninh Thư đầu cúi tại nói. Ninh Thư cũng hoài nghi Athena nữ thần muốn để chính mình hủy dung. Chỉ cần hủy khuôn mặt, Poseidon khẳng định là quay người chạy. Thế nhưng là vì cái gì muốn thương tổn tới mình? Biết có người cưỡng gian chính mình, sau đó chính mình cơ trí hủy chính mình. Cho, Ninh Thư tư duy như bệnh trĩ ngựa hoang. Người có thể nghĩ trở thành Poseidon tế ti. Athena nói, Ninh Thư, đây là thử thách sao? Đem chính mình tế ti tặng người. Mặt ngươi có ánh sáng. Sao? Ninh Thư nói ra. Không nguyện ý. Đã không nguyện ý. Không muốn tự cho là có điểm mỹ mạo làm ra chuyện khác. Người gì? Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, ta sẽ trừng phạt ngươi. Athena cảnh cáo Ninh Thư. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cả gan hỏi. Nếu như ta là bị ép buộc, không có sức chống cự đâu? Athena đôi mắt sáng lăng lệ, Ninh Thư trong nháy mắt sáng tỏ. Ninh Thư lại hỏi, nữ thần yêu dân như con, trao tặng nhân loại sẽ chỉ các loại kỹ năng, nếu như thần thị xảy ra chuyện gì, nữ thần sẽ dành cho bảo hộ. Sao, người đang chất vấn thần uy của ta? Athena ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm rạp trên mặt đất Ninh Thư. Ninh Thư lập tức nói ra, không dám. Hết chương.